Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 254, đánh. Lúc này, cung viễn hành giả nhóm nghỉ ngơi trên núi. Đại đa số ở ngoài động hoạt động người, đều chú ý địa sơn bộ lạc trước động, bởi vì tò mò đột nhiên xuất hiện những cái này xa lạ bộ lạc chiến sĩ. Còn có Thiệu Huyền mới vừa một đao kia. Nghe được Viêm Giác bộ lạc người cũng lẫn nhau thảo luận không ra liền cùng chung quanh những bộ lạc khác người hỏi thăm, đây rốt cuộc là nơi nào tới bộ lạc, những người này lại vì sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này, còn mạnh như vậy thế, Viêm Giác bộ lạc này 20 nhiều đồ đằng chiến sĩ lại cũng không để ý tới trên núi những người khác, một mực chú ý địa sơn bộ lạc viễn hành giả, thời khắc chuẩn bị động tay. Thì Dịch ngơ ngác nhìn phía trước Thiệu Huyền bóng lưng, lại nhìn bên chân kia nửa chặn chảy đầy đất máu thân thể. Ánh mắt quét về phía côn đồ, hỏi tiếp theo nên như thế nào? Là theo chân bộ lạc những chiến sĩ này cùng tiến lên? Vẫn là tránh ra, hắn ngược lại không phải là sợ chết, có thể cùng bộ lạc những cái này đồ đằng các chiến sĩ chiến đấu với nhau. Chết cũng đáng, có bộ lạc các chiến sĩ ở, hắn cho dù chết. Đi theo chính mình những thứ kia du khách cũng có người sẽ chiếu cố bọn họ. Cũng đem bọn họ tiếp hướng bộ lạc. Côn đồ cũng không biết nên như thế nào. Mạch chính theo như đối phương bên kia một vị cao cấp đồ đằng chiến sĩ đối lập. Cách hắn gần nhất chính là Thiệu Huyền. Vì vậy, côn đồ không kiềm được nhìn hướng Thiệu Huyền bên kia. Chú ý tới côn đồ tầm mắt. Thiệu Huyền nghiêng đầu nhìn sang. Chiều ngoài động điều này đường đi một bên. Nâng cằm, bên kia có một ít có dạng nấc thang nhô ra cục đá. Đây cũng là trên dưới núi, nấc thang. Liền tính không có thức tỉnh đồ đằng lực người, cũng có thể từ những thứ kia nhô ra cục đá trên đi lại. Đây là nhường tránh ra. Côn đồ sáng tỏ, đồ đằng chiến sĩ một khi hợp lại giết. Đao mâu không có mắt, bị ngộ thương đâm đã chết khóc cũng không cách nào khóc. Mặc dù bọn họ so trước kia rắn chắc một ít. Nhưng du khách chính là du khách, so sánh với mới vừa một đao chém người Thiệu Huyền, bọn họ còn thật không đủ nhìn. Thôi đi, vẫn là đừng ở chỗ này vướng tay vướng chân. Côn đồ kỳ ý thì dịch đám người và chính mình cùng nhau đi xuống núi. Thiệu Huyền cùng côn đồ tương tác, địa sơn bộ lạc tự nhiên cũng có người thấy được. Nhìn thấy côn đồ bọn họ rời khỏi, có người còn nghĩ cản tới, nhận ra được một đạo tầm mắt, nhìn sang. Vừa vặn đối thượng Thiệu Huyền ánh mắt, địa sơn kia mấy cái chiến sĩ nuốt nước miếng, mới vừa rời ra chân lại rụt trở về. Không có địa sơn bộ lạc người ngăn trở, cái khác người xem náo nhiệt cũng không muốn xen vào, cũng đều tránh ra lộ, nhường côn đồ bọn họ xuống núi. Như không có Thiệu Huyền cùng mạch bọn họ xuất hiện mà chỉ là có côn đồ bọn họ mà nói. Những người này tự nhiên sẽ là một thái độ khác. Du khách cùng có bộ lạc người, rất rõ ràng đối đãi khác biệt. Thì dịch lúc rời đi, còn hướng địa sơn bộ lạc bên cạnh cái sơn động kia nhìn một cái. Bên kia nghỉ ngơi đồng cỏ bộ lạc đi xa trong đội ngũ. Mấy cá nhân đều là hắn nhận thức rồi hơn 10 năm. Tự nhận là quan hệ còn không tệ, nhưng mà mới vừa những người này cũng không có đứng ra ngăn trở địa sơn bộ lạc. Thậm chí không có vì bọn họ nói một câu. Đối thượng thì dịch tầm mắt, mấy người kia mất tự nhiên rời ánh mắt. Thực ra, nếu không phải địa sơn bộ lạc soi mói, bọn họ cũng sẽ cho thì dịch một ít thảo dược. Nhưng mà, thì dịch chọc tới địa sơn bộ lạc, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay. Ai cũng không muốn vì một cái du khách được tội một cái bộ lạc đồ đằng các chiến sĩ. Liếc nhìn lúc sau, thì dịch liền dẫn người cùng côn đồ bước nhanh rời khỏi. Hắn không oán bọn họ, nhưng về sau cũng sẽ không thâm giao. Ở thì dịch bọn họ xuống núi thời điểm, địa sơn bộ lạc bên này, từ bên trong động đi ra một cá nhân. Cũng là này chi địa sơn bộ lạc đi xa trong đội ngũ đệ tam chức cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Chờ hắn đi ra lúc sau, địa sơn bộ lạc bên này, ba vị đồ đằng chiến sĩ đều đến đông đủ. Chuyện gì xảy ra? Đi ra nhân thủ trong sách một căn so còn to hơn bắp đùi thạch bổng. Đá nhìn qua không tệ, chỉ ít hẳn là thượng đẳng cấp bậc. Thạch Bổng gần tay bưng hơi tế, vừa vặn một cái tay có thể cầm. Đại khái bởi vì thường dùng tay cầm địa phương đã có chút ngón tay tạo thành vết lõm. Không biết lại có bao nhiêu người, bao nhiêu động vật mệnh tang Thạch Bổng dưới. Bổng thượng còn có rất nhiều chưa rửa đi khô khốc vết máu. Cũng có lẽ là hắn tận lực không tẩy, lưu lại chấn khiếp người, nhuốn máu thạch khí. Tổng so trần chuồng không có gì cả thạch khí cho người khác sâu ấn tượng. Đi ra người nghe bên cạnh một vị chiến sĩ đơn giản nói đôi câu. Liền ha ha cười lên. Thạch Bổng xử trên mặt đất. Cười đến gặp cả người. Chỉ là quen thuộc vị này tính nét địa sơn bộ lạc mọi người. Trong lòng run lên một cái. Càng là cười, sát khí càng là nặng. Theo tiếng cười, chống Thạch Bổng người. Mắt mày chi gian cũng nhanh chóng hội tụ sát khí. Sắc mặt cũng trở nên âm u mà vặn vẹo. Cười tất, rắn độc tựa như ánh mắt quét về phía chung quanh. Tầm mắt cũng không trên mặt đất kia nửa đoạn trên thi thể dừng lại. Mà là nhìn hướng Thiệu Huyền. Tự tìm cái chết. Hồ Mã nói hay. Cùng mạch rằng co vị kia địa sơn bộ lạc đầu mục nói. Bọn họ đích xác không cần thiết bởi vì mới vừa tiểu tử kia một đau mà kiêng kỵ. Cũng không ắt muốn nhìn thấy đối phương hai cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ mà tâm hoàng. Hắn hận hận nhìn đã xuống núi kia mấy cái du khách. Lại nhìn thẳng đối diện mạch. Hai cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ thì như thế nào? 20 nhiều nhân khí thế cường thì như thế nào? Chúng ta bên này có 3 cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Trung cấp đồ đằng chiến sĩ cũng không ít. Còn có rất nhiều sơ cấp đồ đằng chiến sĩ. Thật phát động quần công. Những người này có thể chống đỡ. Nếu tự tìm cái chết, kia liền diệt trừ đi. Cõi đời này sinh tồn, không chỉ có muốn thực lực, có thể uy khiếp người hung danh cũng rất trọng yếu. Địa sơn bộ lạc vì sao ở nơi này có thể ung dung chiếm lĩnh trên sườn núi phương núi lớn động mà không có những bộ lạc khác dám qua đây cướp, cũng là bởi vì bọn họ địa sơn bộ lạc hung danh. Một khi có người khiêu khích xuất hiện, bọn họ liền sẽ không chút lưu tình mà đem đối phương tàn sát. Nhường những người khác cũng hưng không dậy nổi phản kháng cùng khiêu khích ý niệm. Chỉ hữu dụng tàn sát cùng máu tươi mới có thể làm cho hung danh lan xa. Nhường nhiều người hơn kiêng kỵ, liền như cư ngụ ở hung thú sơn lâm vạn thạch bộ lạc như vậy. Nhường người nghe được cái tên liền run rẩy, nhìn đối phương biến đổi sắc mặt, mạch cũng minh bạch rồi đối phương làm ra tuyển chọn. Một cái chào hỏi không đánh, đồ đằng lực thoáng chốc tăng vọt. Trên mặt, cổ gáy, lộ ra cánh tay trên, đồ đằng đường vân hiện ra, trên tay nắm đao đá, vào giờ khắc này tựa như cùng mạch bản thân hòa làm một thể. Bạo khởi lực lượng, thân thể cùng không khí nhanh chóng tiếng va chạm vang, tựa như rừng núi mãnh thú đang kêu gào, mà mạch thì như nhanh mạnh cướp thức ăn giả, hướng con mồi đột kích đi qua, đao đá như rừng cây gian khóa định con mồi cự thú móng nhọn. Chém thẳng vào hướng đối diện vạn thạch bộ lạc đi xa đội ngũ đầu mục đầu. Ở mạch động thủ một khắc kia, viêm giác bộ lạc những người khác cũng cơ hồ trong cùng một lúc ra tay. Nói ra chiến liền khai chiến. Căn bản không cần cái khác chuẩn bị. Trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Đây là bọn họ ở lần lượt núi rừng trong săn thú dưỡng thành ăn ý. Không cần nói nhiều một cái tự. Lúc nên xuất thủ liền ra tay. Ai cũng sẽ không đang xuất thủ trước kêu la nữa câu nói nhảm. Trong núi rừng, nhiều một cái thanh âm, liền sẽ để cho con mồi cảnh giác. Nếu là ra tay trước còn lớn tiếng cãi cọ thượng một câu. Kia đội đi săn người sớm đã chết đói. 20 nhiều người, cơ hồ trong cùng một lúc, điều động trong cơ thể đồ đằng lực. Khí thế ở cái này thoáng chốc tăng vọt, giống như một tòa đột nhiên rút ra mà ra núi cao. Lật lên. Chiều địa sơn bộ lạc bên kia ép tới, hoàn toàn chọc thủng địa sơn bộ lạc bởi vì Hồ Mã đến mà thật vất vả đành dụng được hung thịnh khí thế. Chính trong lòng suy nghĩ cân nhắc địa sơn bộ lạc mọi người. Bởi vì đột nhiên này biến hóa, phản ứng có chỗ không kịp, trừ 3 chiếc cao cấp đồ đằng chiến sĩ cùng với bộ phận cảnh giác mà bén nhạy người mặt khác. Những người khác đều có giây lát trệ hoãn, phản ứng chậm chạp người, chưa có hành động. Đao đá mang đến sắc bén đao khí thì đã đến. vẻn vẹn chỉ là cua động đao sở mang theo đao phong, cũng có thể làm cho người cảm thụ đến hung bạo ý. Suy suy suy suy, mười mấy tên phản ứng không kịp địa sơn bộ lạc chiến sĩ vừa đối mặt bị trực tiếp bổ ra, chớp động lợi khí, mang đến từng trận máu tanh khí tức giết hại. 20 nhiều người ăn ý phối hợp, trong chớp nhoáng này bạo khởi đột kích, cũng không xuất hiện sai lầm. Mỗi lần nhìn qua tựa hồ liều mạng một đao, lại tổng có thể tránh chính mình người mà bổ về phía đối nghịch phương. Tuy chỉ có 20 nhiều người, cho người cảm giác lại giống như là có thiên quân vạn mã ngang dọc mà qua. Chỗ đi qua, chính là chân tay gãy hài cốt, tinh phong huyết vũ, thổi vào trên núi phong. Đêm này cổ gây mũi máu tanh mang hướng trên núi các nơi. Mà một mực nhìn chằm chằm bên kia những người vây xem. Ở sau khi thấy một màn này, sắc mặt cũng là liên tục biến hóa. Tàn sát, mỗi ngày đều ở phát sinh. Ở nơi này, không phải ta giết ngươi, chính là ngươi giết ta. Đại gia cũng thường thấy chết lặng, nhưng mà, đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hung bạo thế công. Địa sơn bộ lạc bên này người càng là cả kinh, ra đầu đều mau nhảy lên. Kịp phản ứng lúc sau, cũng bắt đầu phản kích. Đối thượng địa sơn bộ lạc đi xa đội ngũ đầu mục. Mạch mỗi một lần đánh ra cơ hồ đều sử dụng toàn lực. Này vẫn cất giữ đã từng đi săn lúc thói quen. Không che giấu chút nào lực lượng. Đối mặt địa sơn bộ lạc vị này đầu mục, hắn không né không tránh, trực tiếp lấy loại này cậy mạnh mà hung mãnh phương thức nghênh đón. Mỗi một bước bước ra, liền tựa như trọng lượng cấp hung thú cự trưởng đạp đạp mặt đất, nhất định sẽ nhường chân hạ trên mặt đất hòn đá biến thành mạt vụn. Đá vụn cùng bụi bặm bay loạn. Oanh, hai vị đầu mục va chạm, lực lượng đường hẹp gặp nhau, ai cũng không nhượng bộ. Mặt đất dưới chân ở va chạm trong nháy mắt này, vốn dĩ nhất thể đá núi rạn nứt, nhảy khởi hòn đá văng tung tóe ra, như một đóa nở rộ thạch liên. Bên này, hồ mã ở ngay từ đầu sau khi khiếp sợ, chính là vô tận tức giận. Hắn không nghĩ tới cái này cái gì viêm giác bộ lạc người, thế mà còn thật dám trực tiếp ra tay, đem phía trước ngăn trở người một gậy chùy bên cạnh đi. Hồ mã cũng không để ý vị tộc nhân kia sống chết. Thẳng xông phía gần nhất đồ đằng chiến sĩ. Vốn dĩ vây ở hồ mã người chung quanh cũng cuống quýt tản ra. Không còn đi về trước góp. Quấy nhiễu hồ mã chiến đấu. Sẽ cùng mới vừa vị kia đáng thương tộc nhân một dạng. Bị một gậy gõ bên đi lên. Thấy hồ mã chiều lang giác đi qua. Thiệu Huyền thay đổi mục tiêu chạy về phía bên kia. Lang giác đối phó những người khác tạm được, nhưng mà đối thượng hồ mã liền rơi hạ phong rồi. Không nghĩ tới bên cạnh đột nhiên đánh tới thế công, hồ mã cũng không để ý được lang giác rồi. Thạch bổng hướng trên đỉnh đầu một giá, cùng bổ qua đây đao đụng vào nhau, liền ở ngăn trở đao thế cái này thoáng chốc. Hồ mã ánh mắt không khỏi biến đổi, thủ đoạn cùng cánh tay lấy tới bả vai, đều bởi vì mới vừa cái này va chạm mà truyền tới một cổ mạnh mẽ lực trùng kích. Dù cho hắn vị này cao cấp đồ đằng chiến sĩ, cũng không cách nào coi thường cổ lực lượng này. Lại nhìn bổ ra một đao này người, hồ mã trong lòng lần nữa kinh ngạc. Này trước kia chính là một đao giải quyết trong đội ngũ trung cấp đồ đằng chiến sĩ người tuổi trẻ. Kia, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.